Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, tự sát tạ tội. Toàn bộ Lôi Thần Tông người cũng chính mắt thấy một màn này. Bọn họ trong lòng mơ hồ cũng có thể cảm giác được. Toàn bộ Lôi Thần Tông, không có người nào có thể đồng phục Diệp Kình Thiên. Cái này giết người ma đầu, quá cuồng vọng, hoàn toàn không thấy đại trưởng lão các người. Tiêu Thiết Quân, người cảm thấy, người còn có thể ngăn cản ta sao? Diệp Trần vừa đi tiến lên, vừa nói. Tiêu Thiết Quân một hồi trầm mặc, đứng tại chỗ, nhìn càng ngày càng gần Diệp Kình Thiên. Không có chút nào thành tựu. Đại trưởng lão, cái này đã là lúc nào rồi? Ngươi mau mời tông chủ rời núi đi. Đúng vậy, lại không rời núi. Thật chẳng lẽ để cho người này giết sạch chúng ta sao? Tông chủ hành tung chỉ có một mình ngươi biết. Hiện tại người khác rốt cuộc ở nơi nào? Tất cả trưởng lão trong lòng đều bắt đầu luống cuống. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lôi Thần Tông tông chủ trên mình. Nếu không, ai còn có thể ngăn cản Diệp Kình Thiên? Tông chủ, không có ở đây bên trong tông môn. Ta cũng không liên lạc được. Tiêu Thiết Quân không gánh nổi. Trực tiếp nói, cái gì, không có ở đây cũng được đi, còn không liên lạc được. Một đám trưởng lão toàn đều trợn tròn mắt. Trước bọn họ hoặc hơn hoặc thiếu đều biết tông chủ không có ở đây bên trong tông môn. Nhưng người nào vậy không nghĩ tới, lại có thể liền đại trưởng lão cũng không liên lạc được. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu Lôi lão quỷ không có ở đây, vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, thân hình rất nhanh liền ép tới gần, nhìn trước mặt những trưởng lão này cửa, lạnh lùng nói, ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết, đều phải chết, ngắn ngủn ba chữ, để cho tất cả các trưởng lão mặt cũng xanh biếc, tên này thật sự là không chết không bỏ qua à. Diệp Kình Thiên, thời gian đều đi qua lâu như vậy, ngươi còn níu không buông, cần gì chứ? Một cái trong đó trưởng lão thở dài, nói, oan oan tương báo khi nào, không bằng chúng ta cười một tiếng mất đi ân cứu, từ đây lại không gặp nhau, tốt biết bao nhiêu à, cười một tiếng mất đi ân cứu, Diệp Trần thiếu chút nữa không cười ngạo, đúng vậy, thời gian trôi qua lâu như vậy, tại sao phải quấn quýt chuyện như vậy đâu, chúng ta cũng lẫn nhau không quấy rầy đối phương sinh hoạt không tốt sao. Ngươi hôm nay giết người đã quá nhiều. Tiếp tục nữa, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì à? Một người khác vậy khổ khổ cầu khẩn nói. Nhiều hơn nữa sát nghiệt, ta một người gánh vác. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, chợt đi lên trước, bắt người nọ, liền nói. Ngươi nói tối đa, liền lấy ngươi khai đao đi. Nói xong, một cái tát ở ngực hắn. Người sau trực tiếp bị Diệp Trần nhất kích chết. Thi thể thẳng tắp đổ xuống đất, không có chút nào sức sống. Diệp Kình Thiên, ta cùng ngươi liều mạng. Tiêu Thiết Quân cả người cũng chịu không nổi nữa. Thành tựu Lôi Thần Tông đại trưởng lão, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đồng môn bị Diệp Kình Thiên giết chết. Hắn trong lòng cũng rất khó chịu, duy nhất có thể làm, đó chính là đem hết toàn lực. Chẳng qua, sát thân thành nhân, tới tốt, người cái lão già kia. Sớm đáng chết, Diệp Trần không thối lui chút nào. Đón Tiêu Thiết Quân đi tiến lên. Chính diện tỉ thí, cho dù Tiêu Thiết Quân lúc trước vì góp nhặt lôi cầu lực lượng, hao phí rất nhiều linh khí, nhưng hắn thực lực vẫn là không thể khinh thường. Huống chi, Diệp Trần trước kia cũng bị thương nhẹ, tạm thời tới giữa, vẫn không thể làm sao Tiêu Thiết Quân. Đại trưởng lão, giết hắn, người này cũng không phải cường đại như vậy. Đại trưởng lão vẫn còn có cơ hội. Không sai, chỉ cần đại trưởng lão có thể giết chết hắn, chúng ta liền an toàn. Vừa nhìn thấy Tiêu Thiết Quân có thể cùng Diệp Trần đánh một hai qua lại, bên cạnh tất cả đại trưởng lão cửa nhất thời đều có chút kích động. Dẫu sao, cái này có thể là bọn họ hy vọng duy nhất. Tông chủ không có ở đây, đại trưởng lão chính là người mạnh nhất. Oanh, nhưng mà, trong chớp mắt, đại trưởng lão thân thể đột nhiên bị Diệp Trần một quyền đánh xuyên. Đầy trời mưa máu, một hồi phân bay, tất cả đều rơi xuống. Hụ hụ, Tiêu Thiết Quân che mình bụng. từ từ rơi xuống, chật vật chống đỡ mình đứng trên mặt đất, khóe miệng còn tràn ra vết máu. Một bộ mưa gió phiêu diêu dáng vẻ, 10 tuổi tiến vào võ đạo, ước chừng 80 năm võ đạo kiếp sống. Không nghĩ tới, ngày hôm nay muốn tống táng ở trong tay ngươi. Tiêu Thiết Quân cả người một hồi cười thảm, hắn người thiên phú cũng không cao, có thể đi tới ngày hôm nay, dựa vào là không ngừng tu hành, dựa vào là chăm chỉ, mắt thấy có cơ hội bước vào Nguyên Anh kỳ, tiến vào vậy cao nhất cảnh giới, thực hiện một lần nữa vượt qua, nhưng không nghĩ tới, hiện tại hắn lại phải chết, khi tiến vào Nguyên Anh kỳ tới giữa, nhưng phải chết ở Diệp Trần trong tay, đây chính là số mệnh. Diệp Trần nhìn hắn, nói, thiên đạo có luân hồi. 5 năm trước, ngươi ở Kình Thiên Tông lớn tạo sát nghiệt. Ngày hôm nay chẳng qua là ngươi kết cục thảm hại. Ngày hôm nay, đến lượt ngươi nếm thử một chút. Ha ha, Tiêu Thiết Quân cười to mấy tiếng. Nụ cười kia, phá lệ thê thảm và bi thương. Hắn xài hơn nửa đời người thời gian mới cho tới bây giờ địa vị. Hôm nay tu vi, hiện tại cũng bị mất. Hết thảy đều kết thúc. Ta không phục à? Tiêu Thiết Quân ngưỡng mặt thét dài mấy tiếng, lớn tiếng kêu một câu. Mới vừa hô xong, cả người cũng không nhịn được nữa. Mọi chỗ liệt hoành không ngừng xuất hiện, cả thân huyết tuyến cũng đều văng tung tóe, trực tiếp nổ tung. Tiêu Thiết Quân bỏ mình, còn dư lại 7-8 cái trưởng lão nhìn một màn này, thỏ chết cáo buồn, từng cái một trong mắt đều là hoảng hốt vẻ. Trước còn có thể trông cậy vào một tí đại trưởng lão ở trước mặt vác. Hiện tại, bọn họ cũng chưa có bất kỳ trông cậy vào. Diệp Kình Thiên tiếp theo sẽ làm sao đối với bọn họ? Tiêu Thiết Quân đã chết. Các ngươi cũng đều tự sát tạ tội đi. Diệp Trần nhìn người trước mặt, thản nhiên nói, ta lười được ra tay. Các ngươi tự sát, chết còn có thể thể diện một ít. Lưu toàn thây, cái này, tự sát. Một đám trưởng lão trố mắt nhìn nhau, tạm thời cũng không biết nói gì. Diệp Kình Thiên, người nhất định là bị thương, không thực lực, ta muốn giết ngươi. Trong đó một tên trưởng lão còn chưa chịu phục, đột nhiên hướng Diệp Trần đánh tới. Vọng tưởng thừa dịp Diệp Trần mới vừa và Tiêu Thiết Quân kịch chiến có hao tổn thời cơ, thừa dịp hư mà vào. Chết, Diệp Trần một trưởng đánh ra, một cổ cường đại cực kỳ lực lượng đột nhiên hạ xuống. Trưởng lão kia còn không đụng phải Diệp Trần một cước, trực tiếp muốn nổ tung lên, không có chút nào sinh tồn cơ hội. Nổ, thật nổ, một trưởng này, để cho không thiếu trong lòng còn tồn niệm tưởng người, lập tức liền hoàn toàn không có tâm tư, một phiến cho tàn. Diệp Kình Thiên càng cường đại, bọn họ thì càng không có cơ hội. Ha ha, báo ứng tới à, rốt cuộc. Một tên trưởng lão cười to mấy tiếng, thê thảm nói mấy câu, cầm lên trên đất trường kiếm, một cắt cổ, trực tiếp té xuống đất, tự sát tạ tội, đến các ngươi. Diệp Trần ánh mắt như đuốc, quét mắt một vòng, tất cả mọi người đều tâm thần chấn động một cái. Tông chủ khẳng định sẽ báo thù cho chúng ta. À, tông chủ đại nhân, mời là chúng ta trả thù. Rất nhanh. Lại có mấy người cầm trường kiếm xóa sạch mình cổ. Tạm thời tới giữa, 7-8 trưởng lão tất cả đều ngã xuống Diệp Trần trước mặt. Máu tươi chảy như dòng nước đi ra, hóa thành một nhánh sông nhỏ. Máu đỏ tươi từ từ chảy đi xuống. Toàn bộ Lôi Thần Tông, nhìn qua, phá lệ âm u, tràn đầy huyết tinh khí tức. Cùng với té xuống đất thi thể, càng tăng thêm mấy phần nghiêm nghị bầu không khí. Diệp Trần nhìn những cái kia núp trong bóng tối không dám đi ra Lôi Thần Tông đệ tử. Nhất thời cười, nhấc chân đi Lôi Thần Tông nội bộ đi tới. Rất nhanh, tránh ở bên trong những đệ tử kia cửa. Từng cái một giống như chim sợ ná. Toàn cũng trốn thoát. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.